Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, ta cảm thấy ngươi thực quen mắt. Úc, đây là trấn trên Phúc Lộc Y quán Tiền Lão Bản, nhà ta mấy ngày trước đây còn dư lại không ít tím châu thảo. Tiền Lão Bản vừa lúc cần dùng gấp, ta liền dẫn hắn đến xem. Cha, ta tiên tiến phòng đi. Thu hồi trong lòng trong nháy mắt kia nghi ngờ. Để chân liền dẫn đầu chiều rào tre trong viện đi đến, cha. Chi sơ chân lại bắt đầu đau. Sao lộng cũng chưa dùng. Ai, nghe thấy bên ngoài tiếng vang. Đông Thành Hoan xốc lên buồng trong chiếu mảnh đi ra. Trên mặt lại vô dụng phía trước không kiên nhẫn. Ngược lại lo lắng chi sắp bộc lộ ra ngoài, tẩu tử. Ca làm sao vậy? Thấy Đông Thành Hoan kia sầu lo sắc mặt. Mà thế giao ngẩn người. Ngày sau đó hỏi, người cũng tới. Người ca lại phạm chân đau. Hôm nay buổi sáng liền nằm ở trên giường không bò đến lên. Người không phải sẽ điểm nhi y thuật. Tốt xấu đến xem thượng liếc mắt một cái đi. Như vậy đau đi xuống cũng không phải là chuyện này nhi a. Thái độ tuy không thấy được có bao nhiêu khách khí. Nhưng lại không thấy trước kia hùng hổ dọa người. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mạc Thế Giao Đông Thành Hoan cũng là sửng sốt. Ngay sau đó thiết nhập chính đề, hai lời chưa nói. Xốc lên chiếu mảnh hai ba bước đi vào Mạc Chi Sơ trong phòng. Mạc Thế Giao trực tiếp ngồi vào mép giường, có lẽ là đau đớn hồi lâu. Mạc Chi Sơ nguyên bản đẹp một trương khuôn mặt tuấn tú đã có chút vặn vẹo. Trán thượng mồ hôi lạnh ứa ra. Thái dương gân xanh cũng theo thô nặng hô hấp nhảy dựng mà. Nhìn qua đặc biệt khủng bố, Giao Giao tới. Nhìn Mạc Thế Giao nôn nóng mà bộ dáng. Mạc Chi Sơ cắn răng đánh lên tinh thần. Kéo ra một mặt cười nhạt ca. Người đừng nhúc nhích, ta cho ngươi nhìn một cái chân, đè lại tính toán ngồi dậy tới Mạc Chi Sơ. Mạc Thế Giao mặt lộ vẻ ngưng trọng, không có việc gì. Đều thói quen. Khi còn nhỏ bị hung chó cắn một ngụm liền rơi xuống căn tử. Mấy năm nay cha cũng nghĩ tới biện pháp, còn có thể nhìn ra cái gì tới. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một tia mạc danh cảm xúc. Mạc Chi Sơ giống như không thèm để ý, càng thêm nỗ lực khống chế được trên đùi kia xuyên tim đau ý tiền như hải đi theo Mạc Thế Giao phía. Sau đi vào phòng tới, đảo không cố kỵ cái gì người xa lạ phòng không hảo xông loạn linh tinh. Hơi hơi đi vào, chờ nhìn đến Mạc Chi Sơ gương mặt kia khi, bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có chút quen mắt, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại nghĩ không ra cái nguyên cớ, lập tức không có nghĩ nhiều liền thuận miệng nói. Hắc, lão hán sao cảm thấy ngươi này đại ca nhìn còn rất quen mắt. Tiền Lão Bản đừng nói cười, vẫn là thỉnh ngài trước hỗ trợ nhìn một cái ta ca chân đi. Cho rằng Tiền Như Hải ở trêu ghẹo chính mình. Mạc Thế Giao thấp đầu nâng không nâng một chút, bất đắc dĩ mà thở dài, lại xem nhẹ Mạc Chi Sơ trên mặt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc. Ai tính, người trước nhìn xem, lão hán ta cũng đến xem đi. Thấy Mạc Thế Giao căn bản không tin, Tiền Như Hải cũng cảm thấy có lẽ là chính mình nhớ lầm. Lười đến lại phản bác, hai bước đi đến mép giường xem xét lên, bộ dáng này đào đích xác như là bị cái gì sắc nhọn đồ vật. Gây thương tích hình thành bệnh cũ, theo lý thuyết nhiều năm như vậy hẳn là không đến mức như thế nghiêm trọng mới đúng vậy. Này liền quái, quay đầu cùng đồng dạng khó hiểu Mạc Thế Giao liếc nhau. Tiền Như Hải vuốt cằm lâm vào trầm tư ta nấu chén rau dại trứng canh. Người uống đi xuống ấm áp thân mình, này đều chảy nửa ngày mồ hôi lạnh đang ở này không khí lặng im đương khẩu. Đông Thành Hoan trong tay bưng cái hắc sa chén đi vào phòng. Ngôn ngữ gian là nhàn nhạt quan tâm. Mạc Chi Sơ dương mắt cong cong môi. Tiếp nhận chén không nói gì. Mày một chọn, nhìn hai người này tương đương, hài hòa, ở chung hình thức. Mạc Thế Giao ở trong lòng tán thưởng Mạc Chi Sơ. Nhanh như vậy liền thuần phục quái đản khắc nghiệt Đông Thành Hoan. Nàng lão ca quả nhiên phi người bình thường. Ca, người này thương ta xem sợ là muốn phí một phen công phu. Ta trước vì ngươi tìm chút giảm đau dược liệu ngao hảo. Ngươi đúng giờ ăn vào, nhưng tạm hoãn đau đớn. Ta mau chóng tìm cái biện pháp xem có thể hay không chữa khỏi ngươi này thương. cắn răng một cái, lại lần nữa cùng Tiền Như Hải liếc nhau, đứng dậy đi ra khỏi phòng, hiện tại y quán chỉ sợ đã là nháo phiên thiên. Này dược liệu lão hán cũng bắt được tay, Giao Giao a, ngươi chừng nào thì tới trấn trên đều được, hôm nay ta liền không nhiều lắm lưu, đi về trước xử lý dư lại chuyện này a. Nghĩ Mặt Thế Giao làm ra tới một đống lớn sự, Tiền Như Hải lập tức liền quyết định mau chóng trở về, hảo. Tiền lão bản trên đường đi thong thả, biết hắn băn khoăn, người sau cũng không có lại khách sáo. Rốt cuộc, hai ngày sau sự, còn phải dựa vào Phúc Lộc y quán không phải. Tiền Như Hải chân trước mới vừa đi, mà Quang Phú chuẩn bị hảo bên ngoài. Đang định vào nhà đi nhìn xem Mạc Chi Sơ, Lương Chí Toàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sân cửa. Phía sau đi theo một thân màu lam áo vải thô Lương Nhị Trụ. Tuy chỉ cách một cái thôn, hắn cùng Lương Lão Gia Tử từ 16 năm trước gặp qua một mặt lúc sau. Lại đã là rất nhiều năm chưa từng chạm mặt, lập tức ngẩn người mới phản ứng lại đây. Giao Giao, các ngươi thôn nhi Lương Lão Gia Tử tới. Nghĩ thầm Lương Lão Gia Tử định là tới tìm nhà mình cô nương. Mà Quang Phú quay đầu lại đối với trong phòng hô một tiếng. Mới khách khí tiến lên cùng Lương Lão Gia Tử hàn huyên vài câu, Lương Lão Gia Tử. Nhị Trụ ca, mau bên trong thỉnh, theo tiếng đi ra nhà chính cửa. Thấy trong viện Lương Lão Gia Tử hai người, mà Thế Giao cũng là cảm thấy kỳ quái. Này hai nhà khoảng cách tựa hồ không gần đi. Cái gì đại sự đáng giá luôn luôn không thế nào người thời nay tỉnh Lương Lão Gia Tử tự mình tới cửa. Lão Hán nguyên bản là mang theo nhị cây cổ thượng các ngươi chủ nhân. Người bà nói ngươi đã đến rồi bên này. Lòng ta nghĩ vừa lúc lại đây Lương bà Khôn cũng có chút chuyện này. Liền thuận tiện mang theo nhị cây cổ tới. Giao Giao giúp ta ra lão nhị nhìn bệnh. Lão Hán nên cảm tạ ngươi a. Một đường triều đình trong phòng đi, Lương Lão Gia Tử vừa nói, Lương Lão Gia Tử đừng có khách khí như vậy, quê nhà liền nhau điểm này việc nhỏ nhi không tính cái gì. Nhị Trụ ca chính là khỏi hẳn, lắc lắc đầu, mà Thế Giao quay đầu dò hỏi, vừa lúc đối thượng Lương Nhị Trụ kia nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt. Không có nghĩ nhiều liền thu hồi ánh mắt, Lương Lão Gia Tử chân trước bước vào nhà ở. Đông Thành Hoan vừa vặn bưng xa chén từ buồng trong đi ra. Nửa nhấc lên chiếu mảnh mặt sau lộ ra Mạc Chi Sơ nửa khuôn mặt. Lương Lão Gia Tử lại như là thấy quỷ dường như, hô hấp đột nhiên đình trệ, thân hình cũng là định ở tại chỗ. Lương Lão Gia Tử, ngài làm sao vậy? Mím môi, mà Thế Giao chỉ phải nghiêng người đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ giọng mở miệng, không có việc gì. Giao Giao, ngươi chỉ nói yêu cầu thế cha ngươi lộng chút dược liệu. Vậy ngươi ca này lại là sao? Sao không nghe ngươi đề qua? Bất động thanh sắc ngăn chặn đáy lòng chấn động. Lương Lão Gia Tử cực kỳ tự nhiên mà đi vào Mạc Chi Sơ trong phòng. Ta ca đây là sự phát đột nhiên. Bất quá không đáng ngại nhi. Ta coi ngao chút nước thuốc cấp uống xong đi ngăn hạ đau. Này bệnh cũ một chốc ta cũng là không có biện pháp, thấy Lương Lão Gia Tử thần sắc tự nhiên. Mà Thế Giao cũng không công phu miệt mài theo đuổi, cũng theo ở phía sau đi vào, Đông Thành Hoan từ bên ngoài chuyển đến mấy cái ghế đặt ở mép giường. Làm mấy người ngồi xuống, mà Quang Phú vội đánh hai chén nước trong đưa tới Lương Lão Gia Tử cùng Lương Nhị Trụ trong. Tay, bên này không khí nhưng thật ra không tồi. Chỉ là ở Tiền Như Hải trở về trấn thượng trên đường. Chu ký dược đường quang cảnh lại là không thế nào mỹ diệu. Hết chương.